Hoàn Hoàn ái cách yêu của Chủ tịch Phong, chương 136, 136, cô trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản ăn đều là cao lương mỹ vị, nhưng Lâm Doãn không muốn cô bỏ đũa xuống, đôi mắt đầy tâm sự nhìn xa xăm. Khương Mộc phu nhân lo lắng đến ngồi bên cạnh xoa đầu cô. Công việc ở ca, chẳng lẽ gặp vấn đề thật sao? Vậy con về nhà đi, muốn làm việc gì mẹ thu xếp giúp con. Khương Mộc chính huy nhíu cặp chân mày kiếm tỏ thái độ không thích. Vốn dĩ ông định sẽ mắng cô một trận, dù sao cũng đã cứng miệng không nhận con gái. Nếu bây giờ cho nó về thì mặt mũi ông để ở đâu? Hơn nữa, rời khỏi nhà là quyết định của nó chứ không phải ông đuổi, dù năm đó trong lúc nóng giận ông đã nói những lời quá đáng. Người làm cha mẹ chẳng qua chỉ là muốn con cái có một bến đậu thôi. Ông là người thô kệch không biết nói những từ hoa mỹ nên cách yêu của ông dành cho cô khác xa với Khương Mộc phu nhân. Đành đứng nhìn đứa con gái thương yêu bỏ đi. Hôm nay cô về, trong lòng ông vui mừng khôn xiết nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn. Kết quả, lại gây nhau một trận, nhìn thấy vợ mình vui buồn đan xen, ông muốn mắng cũng nuốt ngược vào trong. Ngồi yên không nói, Lâm Doãn nhìn mẹ, cô nhẹ nhàng lắc đầu, công việc con vẫn ổn. Lương một tháng đủ tiêu một năm, mẹ không cần phải lo đâu. Con gái à, sản nghiệp nhà ta sau này cũng sẽ là của con. Sao con phải ra ngoài làm việc vất vả như thế? Về đây được không? Bà đưa cặp mắt buồn về phía cô. Nhà họ Khương Mộc trong mảng kinh doanh, tài chính, ngân hàng. Đều có công ty, mặt mũi lại to cho nên ai cũng kính nể. Nhưng Lâm Doãn lại không muốn công khai thân phận. Cô không muốn đi đâu cũng đều thấy ánh mắt giả tạo. Hành động a dua nịnh nọt mà người khác bày ra với bản thân. Lúc này, ba cô mới lên tiếng. Hừ, nó mà chịu về à, nếu nó về chẳng khác nào đồng ý vấn đề xem mắt lấy chồng. Ông châm chọc, con sẽ đi xem mắt. Cả Khương Mộc lão gia và Khương Mộc phu nhân sau khi nghe xong câu nói liền cảm xúc lẫn lộn. Công việc vẫn ổn, tháng nào bà cũng phái người theo dõi tình hình tất nhiên là biết chuyện này. Nhưng người không dễ nhượng bộ như con gái bà bây giờ lại tự mình muốn xem mắt. Rốt cuộc những năm qua có chuyện gì khiến cô hồi tâm chuyển ý, Lâm Doãn biết ba mẹ đang nghĩ gì, không khí có chút ngại ngùng. Cô vươn tay cầm lấy ly rượu vang trước mặt uống cạn một hơi rồi bình tĩnh nói. Con, công việc vẫn ổn, sức khỏe cũng thế. Chẳng qua con đã suy nghĩ thông suốt, không thể sống như thế này cả đời, cũng không nên làm ba mẹ phải lo lắng. Con xin lỗi. Thì ra là cô đã suy nghĩ chín chắn hơn. Ba năm bôn ba vất vả thật là xứng đáng. Ngay cả người cứng nhắc như Khương Mộc chính huy cũng bị cô làm cảm động muốn rơi nước mắt. Thì ra con gái trưởng thành rồi, không muốn ba mẹ đau lòng. Mà khoan, vậy cái màn cãi nhau làm ông suýt trào máu lúc nãy là sao? Mà thôi đi, con cái hiểu được vấn đề mà ba mẹ lo lắng ngày đêm làm ông rất vui. Bà ôm cô vào lòng, ông cũng đứng lên đến bên cạnh họ. Cả nhà ba người ôm nhau đầy hạnh phúc trong căn nhà đầy vật dụng quý giá, lấp lánh. Khung cảnh thật giàu có, không, thật xúc động làm người khác nghẹn ngào. Dùng bữa xong, cô đi về phòng. Nơi này vẫn vậy, vật dụng của cô từ tủ sách, giường ngủ đều gọn gàng. Chắc là mẹ đã cho người đến quét dọn thường xuyên. Cô ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà gương mặt hiện ra vài đường hắc tuyến. Trong phòng ngủ của cô, từ lúc nào lại có cái đèn chùm to như thế? Ý tưởng này chắc chắn là lão ba nghĩ ra, vật dùng trang trí phòng khách sao lại đem gắn vào phòng cô chứ? Hai, kệ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ cô có đi hỏi thì ba cô chắc chắn sẽ bảo. Nhà giàu nên trang trí xem như thế nào, không hợp thì gỡ ra. Cốc cốc, tiếng gõ cửa đánh tan những suy nghĩ vớ vẩn của cô. Lâm Doãn nhẹ giọng, vào đi, cửa mở, Giang bước vào cầm theo một ly sữa trên tay. Cách chương.